Một thôn phụ thất thanh nói to, lại bị trưởng phu giơ tay ra bịt miệng lại. Muốn chết phải không? Tào thợ rèn là câu mà nàng có thể tùy tiện nói ra sao? Còn nữa, nàng là phụ nữ có chồng rồi, nên hiểu chuyện chứ? Đó đường đường là thái thú đại nhân, nàng còn ăn nói như vậy nữa, cẩn thận đầu rơi xuống đất. Thôn phụ lập tức ngậm miệng lại. Thật sự là con trai của lão Tào gia ư? Thật không ngờ. Lão Tào gia lại có được đứa con làm quan to như này. Cha của đứa nhỏ. Muội còn nhớ năm xưa chàng và A Phúc với đầu hổ ca quan hệ rất tốt. Không bằng đi bái kiến một chút. Biết đâu có chút tiền đồ. Ta đã từng nói, một nhà Tào lão ca không thể so với thường dân được. Dân chúng trong trấn bàn luận lung tung, lộn xộn, có gì nói đó. Có kinh ngạc, có ngưỡng mộ, lại cảm thấy sợ hãi khó hiểu. Mà Trương Thành thì sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác đứng ở bên đường, rất lâu không nói nên lời. Lúc trước, lão vì đón ý hùa theo huyên để bổn ra vũ âm lệnh, không tiếc che giấu lương tâm mà khiến Trương Thị bị oan. Hôm nay, báo ứng đã đến, báo ứng đã đến. Cha, cha làm sao vậy? Trương Thành mất một lúc lâu mới gượng cười. Con ạ, họa lớn đến rồi, họa lớn đến rồi. Căn nhà tổ truyền của Tào gia ở đầu Tây Trấn Trung Dương, giờ đây đã trở thành một đống hoang tàn. Những đoạn tường đổ nát, như nói cho mọi người biết rằng nơi này trước kia từng có người ở. Còn lại là những đống gạch ngói bị chôn vùi dưới đám cỏ dại. Ở đây chính là nơi ở ban đầu của Tào Bằng khi hắn mới hồi sinh. Tào Bằng dừng ngựa ngoài tường, vứt cương ngựa đó mà đi. Đứng bên ngoài bức tường đổ nát, hắn hướng ánh mắt nhìn vào bên trong, trong mắt ánh lên nét thương cảm. Hắn vẫn nhớ phòng ngủ của hắn là ở chỗ nào, phòng của cha mẹ ở chỗ nào. Còn cả chiếc lò rèn sắt ở sát ngay cổng lớn, nơi mà Tào Cấp dùng để sửa chữa những đồ nông cụ bị hư hỏng nữa. Mà nay, chiếc lò sắt đó đã không còn dấu vết, chỉ còn lại một đống đất cháy đen mà thôi. Bọn người Bàng Đức không đi cùng lên, mà xuống ngựa cảnh giới cách đó 20 bước. Cất bước đi vào trong sân, Tào Bằng đứng ngẩn ra ở đó, không nhúc nhích. Giờ khắc này, hắn nhớ đến Vương Mãnh. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Vương Mãnh là vào ngày thứ 3 sau khi hắn tái sinh. Vương Mãnh săn được trên núi một con nai mang về, cao hứng đưa cho mẫu thân, nói người nấu chín. Thế nhưng hiện nay, Vương Mãnh đã khuất núi. Vương Mãi ở tận thành Long Kỳ xa xôi, chẳng biết khi nào mới có thể trở về. Phía sau, vang lên tiếng bước chân. Chính là Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân theo vào. Lúc nhỏ, ta lớn lên ở nơi này. Tào Bằng quay đầu lại. Trên mặt thoáng lộ nét cười. Có vẻ như đang giải thích với Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân. Lại cũng giống như đang tự nói một mình. Hổ đầu chạy từ bên này tới, khoe với ta là Mãnh bá mua cho hắn một cây dao săn. Ta nhớ rõ, lúc đó hắn rất vui, không ngừng khoe khoang trước mặt ta, còn bị Mãnh bá dạy dỗ cho một trận. Con dao săn đó là món hung khí đầu tiên mà ta dùng để giết người. Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân, hai người nắm lấy một bàn tay của Tào Bằng, bầu bạn bên cạnh hắn. Còn Đặng Ngải Thi tò mò đứng bên ngoài cửa, mắt nhìn cảnh hoang tàn đổ nát này, mà không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Y không từng nếm trải quãng thời gian gian khổ nhất của bọn Tào Bằng. Đặng Tắc, từ khi được sinh ra thì bọn Tào Bằng đã đứng vững ở Hứa Đô rồi. Tuy lúc nhỏ thường nghe mẫu thân kể về những tháng năm gian khổ đó, Nhưng dù sao cũng chưa từng được trải qua, cho nên y cũng chẳng cảm nhận được gì nhiều. Tuy nhiên, nhìn thấy không cảnh hoang tàn này, dường như Đặng Ngải cũng hiểu ra. Theo bản năng, y nắm chặt đốc kiếm, trên gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ phẫn nộ. Ai gây nên chuyện này? Lúc này, từ đằng xa vọng lại một mớ âm thanh hỗn loạn. Chuyện gì vậy? Tào Bằng nghe động quay người lại, nhíu mày hỏi. Thấy Thái Địch đang chạy bộ tới, thưa thầy, có một người tự xưng là người quen cũ của thầy đến xin cầu kiến. Người quen cũ? Tào Bằng ngẩn người, cất bước bước ra khỏi đống hoang tàn. Thấy bên ngoài có một thanh niên, thân người cao chừng 7 thước 6 tấc, khoảng 2 mét 2, có vẻ rất khôi ngô cường tráng. Xem tuổi tác, chắc cũng không hơn kém Tào Bằng bao nhiêu, chạc tầm 25 tuổi. Gương mặt màu đồng hun, thấy rõ là do làm việc ngoài trời mà nên. Trên người y mặc một chiếc áo trùng bằng vải thô, loại chuyên dùng cho gia đình, dưới chân đi một đôi giày vải. Nhìn thấy Tào Bằng, người thanh niên ngoác miệng cười, y nhanh chân bước tới 2 bước, chắp tay nói, "A, Tào Thái Thú còn nhớ Nam Bang không?" Nam Bang? Tào Bằng nhìn người thanh niên, dường như có chút quen thuộc. Nhưng hắn dám quả quyết là người thanh niên này và hắn không có qua lại gì nhiều. Nếu như quả có giao tình, thì đó hẳn là từ trước khi Tào Bằng tái sinh. Ít nhất thì trong ký ức của Tào Bằng, ấn tượng về người thanh niên này hết sức mơ hồ. Trần Thức đây, còn nhớ không? Người thanh niên thấy rõ nét mơ hồ trên mặt Tào Bằng, không nhịn được nói, "A, Tào Bằng chỉ vào Trần Thức, ta nhớ ra rồi." Tuy nhiên, điều hắn nhớ ra không phải là mối quan hệ giữa hắn và Trần Thức, mà là nhớ ra hình như trong Tam Quốc có một nhân vật tên là Trần Thức. Chỉ có điều hắn không chắc là Trần Thức trước mặt hắn đây liệu có phải là người trùng tên hay không. Nhưng lại nghe y nhắc đến hổ đầu thì ít là không sai rồi. Tào Bằng biết rõ tên mụ của Vương Mãi không phải ai cũng có thể gọi, trừ khi đó là người có quan hệ rất thân thiết. Hơn nữa, ngay lúc đầu khi y mở miệng gọi A, e là định gọi tên mụ của Tào Bằng. Cho nên có thể thấy, mối quan hệ giữa cái người tên Trần Thức này với hắn, với Vương Mãi, chắc chắn là không xa lạ gì. Những ký ức còn sót lại của Tào Bằng dường như đều rất mơ hồ, Tào Bằng sớm đã quên hết cả rồi. Nhưng Trần Thức lại có vẻ rất cao hứng, liên tục gật đầu, "Nhớ ra rồi à? Ha ha, hồi nhỏ chúng ta thường cùng nhau bắt cá ở dòng suối ngoài thành đó. Ngươi còn nhớ không, vị nho sĩ giải chữ cho chúng ta ấy? Là do ta nhìn thấy chứ ai, nhưng sau đó ta theo cha đi kiếm sống. Khi trở về thì ngươi và hổ đầu đã rời đi mất rồi. Quả đúng là bạn từ thuở nhỏ." Trên mặt Tào Bằng lộ ra một chút nét cười. Hắn khoát tay ra hiệu cho bọn Bàng Đức để người thanh niên bước qua, đoạn bước nhanh 2 bước đến gần Trần Thức. "Nếu không nhờ ngươi nhắc tới, suýt chút nữa là ta quên mất bạn cũ năm xưa." "Đúng vậy, ta cũng không ngờ là còn có thể gặp lại ngươi sau khi ngươi rời đi được 2 năm thì ta trở về." Sau khi nghe ngóng mới biết là người đã gây ra họa lớn. "Khi đó ta vốn định đi tìm ngươi, nhưng cha ta bệnh nặng, ta không thể rời đi được. Nhoáng một cái, thế mà đã qua 13 năm chẵn. Vậy là đi rồi." Sau khi Tào Bằng tái sinh, chưa hề gặp qua Trần Thức. Sở dĩ cảm thấy có chút quen thuộc, chắc hẳn là do dấu vết ký ức của Tào Bằng cũ để lại. "Khi ta trở về, thì nhà của ngươi đã biến thành như thế này rồi." Nghe người ta nói, là người nhà Thành gia đến truy bắt ngươi, nhưng không tìm thấy, nên đốt cả nhà của ngươi và nhà của Hổ Đầu. 2 năm trước từng có người định đến chiếm lấy nơi này, nhưng bị ta ngăn cản. Ta biết thế nào cũng có một ngày người và Hổ Đầu sẽ quay trở lại mà. Đúng rồi, bây giờ Hổ Đầu có khỏe không? Sao không thấy hắn? Ha ha, cái tên đó có phải vẫn còn thích tranh đấu như trước kia không? Trần Thức Huyên tha huyên thuyên tuôn liền một tràng. Nhưng đối với Tào Bằng mà nói, thì thông qua những lời nói của y, hắn cũng đại khái hiểu được tình hình. Nhà tổ của Tào gia là do bị Thành gia đốt cháy. Nguyên nhân là do hồi đó Thành Nghiêu phái người đến bắt Tào Bằng. Không ngờ Thành Ký lại bị Tào Bằng giết chết. Sau đó cùng với gia đình Vương Mãi trốn khỏi trấn Trung Dương. Tên Thành Nghiêu đó trong lúc giận dữ đã ra lệnh cho người đốt luôn 2 căn nhà để trút giận. Nhưng Thành Nghiêu đã chết. Nhẩm tính thời gian thì cha con Thành Nghiêu chết cũng phải có đến gần 10 năm rồi. Tào Bằng cười, vỗ vỗ vào cánh tay của Trần Thức. Trần Thức, đa tạ ngươi. Sai, ngươi cứ gọi ta là Tiểu Lang đi. Trần Thức thật biết nói chuyện, một câu này thôi là đã có thể rút ngắn khoảng cách. Vậy là Tiểu Lang là tên mụ của y, cũng là cách mà hồi nhỏ bọn hắn thường xưng hô với nhau. Tào Bằng nói, vậy thì đa ta nhé, Tiểu Lang. Ha ha, hồi nãy ta vẫn có chút không dám tin, không ngờ quả nhiên đúng là ngươi rồi. Người làm thế nào mà làm lên đến thái thú thế? Chuyện này, nói ra thì dài lắm. Đúng rồi, lần này ta trở về là định xây lại nhà tổ. Còn cả nhà của Mãnh Bá nữa, cũng xây sửa lại luôn. Ngươi giúp ta dò hỏi xem, nhà cũ năm xưa của Hổ Đầu bây giờ do ai chiếm cứ? Ta có thể bỏ tiền ra mua lại. Mua cái khỉ gì? Trần Thức nói, nhà cũ của Hổ Đầu cũng không khác gì bên này, đều bỏ hoang, không có ai ở hết. Nếu ngươi muốn sửa lại, thì lát nữa ta đi kiếm mấy người đến giúp. Trấn Trung Dương bọn ta không dễ gì có được một vị quan lớn như ngươi, trong lòng mọi người đều lấy làm vui mừng lắm. Ngươi chỉ cần lên tiếng chắc chắn có thể xây sửa xong chức vụ nông, sẽ to hơn cả nhà của Trương Thành gia nữa. Đúng rồi, Hổ Đầu ca bây giờ ở đâu? À, hắn làm Tây Bộ Đô ấy ở Thành Long Kỳ, Lương Châu. Tây Bộ Đô ấy... Trần Thức nghe nói, lại giật mình thêm một cái. Y nhìn chằm chằm vào Tào Bằng. Một lúc lâu sau đột nhiên nói. Đúng vậy. Trần Thức nghe vậy, mặt nghệt ra như ngỗng. Núi Trung Dương là nơi giao hội giữa Nam Dương và Như Nam. Những người buôn bán lui tới không ít. Tin tức cũng có thể nói là thông suốt. Trần Thức từng nghe người ta nói, Hứa Đô có một Tào Tam Thiên, văn võ song toàn. Ở Tây Bắc đánh cho Mã Đằng thê thảm bỏ chạy, có thể nói là bậc anh hào đương thời. Tuy nhiên, Trần Thức không từng nghĩ rằng Tào Tam Thiên đó có mối liên hệ gì với Tào A Phúc, người bạn chơi đùa hồi nhỏ của mình. Dù cho Tào Bằng có xuất hiện ở trấn Trung Dương với thân phận Nam Dương Thái Thú, thì cũng không nghĩ xa đến như vậy. Thợ rèn Tào cấp năm xưa, không ngờ lại là bậc cao nhân ẩn sĩ. Y quả không cách gì tin được vào điều đó. Cho đến tận khi nãy, khi hỏi về Vương Mãi, nghe nói Vương Mãi đã làm lên đến chức Tây Bộ Đô ấy, Trần Thức mới giật mình. Lúc này hắn mới nghĩ đến mối liên hệ giữa Tào Tam Thiên của Lương Châu với Tào Cấp và người bạn thuở nhỏ trước mắt đây. Không khỏi cảm thấy một áp lực cực kỳ lớn lao. Tào Bằng cả cười, vỗ vỗ vai Trần Thức. Lệnh Minh, hôm nay sẽ dừng chân ở trấn Trung Dương, ngươi hãy lệnh người hạ trại bên ngoài trấn. Lập tức phái người đi đến Vũ Âm báo với giả Thái Trung là mùng 1 tháng riêng ta sẽ khởi hành đi tới huyện Vũ Âm. Còn mấy ngày này tạm thời dừng chân tại trấn Trung Dương. Nếu có việc gì thì phái người liên lạc với ta à, thay ta gửi lời tạ lỗi đến giả Thái Trung. Vâng. Bàng Đức nhận lệnh bước đi, còn Trần Thức thì có chút ngẩn người. Tiểu lang à, phải rồi, tên tự của ngươi là do ai đặt vậy? À, mấy năm trước, ta vào trong huyện thành, nhờ một vị thầy bói đặt tên cho đấy. Lão nói là trong Tích Đại Nhã có một cái tên thức gì đó là Nam Bang, nên đặt tên tự cho ra là Nam Bang. Vì cái tên này mà tốn mất của ta 10 đồng tiền lớn. Cái lão đó quả là lòng dạ đen tối. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 445 Tào Tạp. Canh Tân. Chương 447. Xã Đàng. Vũ Âm, huyện Giải. Trong đại sảnh, Giả Hủ đang thảo luận sự tình với Ngụy Diên từ phương xa mới tới. Hiện nay Ngụy Diên đang trấn thủ Diệp huyện, cùng với Điền Mãn, Hứa Nghi tạo thành thế chân vạc, khiến cho binh mã của Lưu Bị không có cách gì tiến tới thêm được một bước. Hai bên tạm thời đang ở trong thế giằng co. Nghe nói Tào Bằng nhậm chức Thái Thú Nam Dương, lại cho thiết lập trung tâm hành chính của quận ở huyện Vũ Âm. Bất luận xét về công hay tư, Ngụy Diên cũng nên đến thăm hỏi. Về công, Ngụy Diên là trung lang tướng, còn Tào Bằng là thái thú, xét cấp bậc thì y là thuộc cấp dưới trướng Tào Bằng. Về tư, năm xưa thành cửu nữ có mối kết giao hữu nghị, đến nay đã gần được 10 năm. Cho nên từ sớm Ngụy Diên đã từ Diệp huyện vội tới, muốn gặp mặt Tào Bằng một chuyến. Hữu học tạm lưu lại trấn Trung Dương. Giả Hủ ngạc nhiên buông tờ công văn trên tay xuống, thần sắc lộ vẻ suy tư. Dạ, Tào Thái Thú cho người đưa tin đến. Nói là mùng 1 tháng riêng sẽ khởi hành từ trấn Trung Dương. Đến tối sẽ đến huyện Vũ Âm. Chỉ có điều cái gì? Người của Tào Thái Thú đang thu mua một lượng lớn lương thực thực phẩm và rượu ở trong huyện thành, khiến thị trường có chút hỗn loạn. Hơn nữa, Tào Thái Thú còn ra lệnh cho người đưa hết các đầu bếp trong thành đến trấn Trung Dương, khiến cho lòng người hoảng hốt. Nghe người của Tào Thái Thú nói, thì Tào Thái Thú định mở tiệc 3 ngày ở trấn Trung Dương. Cũng không biết rốt cuộc là có dụng ý gì. Thái Trung, hay là cho người đi hỏi xem. Giả Hủ đột nhiên bật cười. Không cần. Truyền lời xuống dưới nói. Chẳng qua là Tào Thái Thú áo gấm về quê, muốn chung vui với bà con mà thôi. Không cần lo lắng. Vâng. Đợi người truyền tin lui đi rồi, Giả Hủ mới quay đầu lại. Hỏi. Ngụy Diên nghe nói ngạc nhiên. Lời này của Thái Trung là sao? Văn Trường có biết là tại sao tên tiểu tử đó lại phải ở lại trấn Trung Dương hay không? Điều này rất bình thường mà. Đi xa trở về quê cũ đương nhiên là phải ăn mừng. Năm xưa, hồi Mạc tướng trấn thủ Hồ Dương, lúc trở về quê nhà cũng bày tiệc rượu chung vui với bà con vậy. Lệ thường khi người ta áo gấm về quê, ai mà không thế? Giả Hủ lắc đầu cười nói, nếu chỉ có như vậy thì ngươi đánh giá Tào Hữu Học quá đơn giản rồi. Theo ta được biết, tuy nhà hắn mấy đời truyền nối ở trấn Trung Dương, nhưng không phải là gia tộc xuất chúng gì. Lúc trước ta đã cho người đi dò la qua, rất nhiều người thậm chí còn quên mất cả sự tồn tại của gia tộc họ Tào rồi. Nói thật ra, Nếu nói hắn có tình cảm sâu đậm với Trấn Trung Dương thì ta chẳng tin lắm. Nam Dương kể từ thời Quang Vũ Hoàng đế phục hưng đến nay đều là vùng đất trọng yếu của xã đảng. Tào Hữu họp đến trấn thủ Nam Dương đương nhiên là phải nhập ra tùy tục. Theo như ta thấy, việc hắn làm ở trấn Trung Dương không chỉ đơn thuần là ăn mừng áo gấm hồi hương đâu. Chỉ e là còn ẩn chứa tâm ý muốn liên kết với xã đảng để tạo chỗ đứng nữa đó. Như vậy cũng vừa hay phù hợp với phong tục của quận Nam Dương. Chí ít ra thì hắn cũng có được yếu tố căn bản để đứng trụ ở Vũ Âm. Xã đảng là nói về quê hương. Người xưa lấy 500 nhà kết thành một đảng, 12.500 nhà kết thành một xã, gộp chung lại gọi là xã đảng. Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh riêng, xã đảng còn ẩn chứa một ý nghĩa rất đặc biệt nữa. Quận Nam Dương là một nơi mà làn gió xã đảng hết sức lớn mạnh. Mỗi một vùng đất đều có sự tồn tại của xã đảng. Mặc dù bị quan phủ quản chế, nhưng lại cơ hồ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của quan phủ. Ví như Sầm Thủy và Thành Mã hồi trước. Sầm Thủy lấy danh nghĩa đánh Tào mà thống trị Nam Dương. Thành Mã tuy là mệnh quan triều đình, nhưng lại không cách gì khống chế được Nam Dương. Ngược lại còn phải chịu sự khống chế của Sầm Thủy. Trong đó chính là sự trao đổi sức mạnh của xã đảng. Có thể nói xã đảng chính là một kiểu chủ nghĩa địa phương mà đời sau thường gọi. Tuy nhiên, phàm là những người đặt chân dựng nghiệp ở Nam Dương, nếu không có được sự ủng hộ của xã đảng thì rất khó thành công. Tuy Tào Bằng là người Nam Dương, nhưng dù sao cũng rời đi từ lâu, nên không có căn cơ gì ở Nam Dương. Cho nên nếu hắn muốn đứng vững ở quận Nam Dương, nhất định phải có được sự ủng hộ của xã đảng. Mà xã đảng của Tào Bằng lại chính là nằm ở chỗ Trung Dương Linh. Trấn Trung Dương, với sức mạnh của hơn 3.700 con người. Tuy nhiên đây chỉ mới là con số thống kê nhân khẩu những người đang sinh sống ở Trấn Trung Dương. Trên thực tế, con số những người quê ở Trấn Trung Dương ra ngoài sinh sống ở huyện Vũ Âm hay những địa phương khác còn rất nhiều. Con số này nếu cộng lại thì phải lên đến 6-7 ngàn người, có thể coi là một lực lượng rất lớn ở huyện Vũ Âm.